Nam thần eSport lại treo tôi lên hot search rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Tiểu Ký là một minh tinh nổi lên do hấp hồng nên mọi trạng thái hoạt động trên Weibo của cậu đều được anti-fan theo dõi. Ưng Tiểu Ký đang lim dim ngủ ngon nhưng trên mạng xã hội hiện tại đang rất rầm rộ. Trên hot search hiện nay đang có tiêu đề OPIM, Ưng Tiểu Ký like bài Đêm cô đơn của MW, Tống Thiết, Tiểu Ưng Ưng của Tiểu Ký, OPIM. Ưng Tiểu Ký con làm gì vậy con? Antifan, eo ơi, đã đạo nhái thì thôi đi rồi giờ định ké phim Tống Thiết à, vũng bùn lầy, lầu trên nói mẹ gì đấy, nhớ anh tao lai nhầm thì sao? Hàn hàn của Tống Thiết đây, lầu trên định tẩy trắng. Cho idol mình à, cái thể loại nổi tiếng nhờ hắc hồng bây giờ định ké phim anh tao sao? Chúng mày bảo anh mày đi, tẩy trắng, lấy lại thiện cảm với công chúng, xóa bỏ vết nhơ về phát ngôn, nhân cách đạo đức trong quá khứ. Theo Wikipedia, người qua đường 1, IDI, cái bạn Ưng Tiểu Ký mua hot search à, ngày nào cũng thấy xuất hiện trên hot search thế. Đầm lầy nhỏ xinh cút, anh tao đéo rảnh ké phim Tống Thiết của tụi bay. Chuyện vũ đạo năm đó mập mờ, hơn nữa anh tao giỏi vũ đạo như thế chuyện đạo nhái tao đéo tin. Tống ca em yêu anh, wow, cái cậu Ưng Tiểu Ký gì đó ké phim anh tôi nhanh thế. Tôi phục rồi, giờ đến eSport cũng không tha hả. OPIM, Ưng Tiểu Ký, OTP của chúng tôi mãi Ryan. OPIM, Ưng Tiểu Ký xách cái mông lên giải thích đi anh đạo nhái ấy. Chứ đừng có chơi trò mất dạy không lên tiếng. Ưng Tiểu Ký bất đạo nhái, ôi 12 giờ rồi người ta ngủ rồi. Dù thế nào thì cũng phải đợi sáng mai chứ. OTP của chúng tôi mãi Ryan, trả lời Ưng Tiểu Ký bất đạo nhái, rõ là anti-fan mà lại bênh vực Ưng Tiểu Ký à. Ưng Tiểu Ký bất đạo nhái, trả lời OTP của chúng tôi mãi Ryan, dù tao có là anti-fan đi chăng nữa nhưng cái tính nết của ta đéo hãm nhé. 12 giờ rồi người ta tuy là idol nhưng cũng phải ngủ. Bọn họ là người không phải thần tiên, cực lực giúp nước ta vươn ra cho bằng bạn bằng bè các nước khác. Tôi chỉ ghét Ưng Tiểu Ký vì đạo nhái thôi, bao năm qua cậu ta hoạt động mọi thứ đều rất tốt và rất ổn. Fan tì của Ưng Tiểu Ký đây, Tiểu Ký của chúng ta lỡ like thôi, mấy người đừng suy diễn. Em ấy có một dự án về game lên tìm hiểu là chuyện bình thường mà. Các người suy diễn linh tinh thế nhỉ, chi bằng lên Tấn Giang viết chuyện drama luôn đi. Còn nữa chuyện đạo nhái năm đó em ấy không lên tiếng vốn dĩ em ấy là con ghẻ của công ty. Không lên tiếng cũng là do công ty làm. Mọi chuyện đều do đám chúng mày suy diễn linh tinh, năm đó mập mờ như vậy mà chúng mày lại đi tin cái thằng kia. Tao công nhận em ấy nổi tiếng do hấp hồng nhưng thực lực của em ấy rất giỏi. Dancer là bộ môn mà em ấy yêu thích nhất, còn cái đám fan não tàn của bên kia và đám anti-fan bớt cắn xé anh tao. Đừng hỏi tao là ai, tuy tao không phải quản lý nhưng cái gì biết tao vẫn biết nhé. Sự việc năm đó mập mờ chưa làm rõ thì đừng phán em ấy xấu xa bẩn thỉu, bôi nhọ em ấy. Fan não tàn, fan hâm mộ quá u mê và mù quáng đến mức bao biện cho những hành động sai trái của thần tượng. Anti-fan, mày mới là loại fan não tàn đấy. Fan ti của Ưng Tiểu Ký đây, mày chắc không? Mày cần tao đưa lai lịch tao cho mày không? Anti-fan, ngon thì đưa ra đây. Chắc tao sợ, fan ti của Ưng Tiểu Ký, đã đính kèm một file. Chấm, ngon thì vào đọc rồi nói chuyện với tao nhé. Anti-fan, người qua đường, thế mọi chuyện là sao? Fan Tống Thiết một cậu nào đó ké fan Tống Thiết. Fan Ưng Tiểu Ký, nói bậy nói bạ, vô duyên vừa thôi, em ấy đéo rảnh kéo phim anh mày nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo đầy những lời mắng nhiếc xúc phạm Ưng Tiểu Ký cũng có đầy những lời bao biện, biện hộ cho Ưng Tiểu Ký. Tống Thiết bị fan, tên lên đã vào đọc, bằng một cách thần kỳ nào đó Tống Thiết đã có WeChat của Ưng Tiểu Ký. Sáng hôm sau, mọi người đều hỏi Ưng Tiểu Ký có chuyện gì, chỉ có Ưng Tiểu Ký tràn ngập hỏi chấm trên đầu, lên Weibo mới biết được rằng mình lỡ ấn like vào bài Đêm cô đơn của vị đội trưởng đó. Cậu liền lên Weibo giải thích, đêm qua ngủ quên lên ấn nhầm mong vị đội trưởng của MW tha lỗi. Rồi cậu lại vô WeChat, thấy có người muốn kết bạn liền nghĩ là bạn bè của Nhược vô tình lên đồng ý, nick WeChat của người này để ảnh đại diện là một con Pikachu do fan vẽ. Nickname WeChat của người này gần giống với tên truyện của cậu viết. Thảo Nguyên Xanh, vì khá ưng cái kiểu chibi Pikachu nên cậu đã đồng ý. Thảo Nguyên Xanh, xin chào. Tường Ngộ Quy Lai, xin chào cậu nhé. Thảo Nguyên Xanh, cậu biết tôi là ai không? Tường Ngộ Quy Lai, bạn của Nhược vô tình sao? Thảo Nguyên Xanh, vào trang cá nhân của tôi xem, nhớ là đừng chặn tôi sau khi xem xong nhé. Cổ Vũ, Tường Ngộ Quy Lai, ok. Like. Sau khi Ưng Tiểu Ký vào xem trang của Thảo Nguyên Xanh liền đứng hình, Thảo Nguyên Xanh là Tống Thiết và còn là độc giả của mình, cách chương.